Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 59. 59, bạn thân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Thời Tu Yến đã ngắt máy, liền hỏi: "Yến Yến, ai vừa gọi vậy?" Ánh mắt của Thời Tu Yến đầy vẻ trách móc. "Ý, anh không thích cái tên Lưu trong danh bạ của em." Thịnh Thiên Ý suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Trước đó, cô bận quá nên quên mất phải sửa lại tên Lưu trong danh bạ của Hàn Phi Diễm như đã định. Cô cười cầm điện thoại lên. Dưới ánh mắt của Thời Tu Yến, cô bắt đầu chỉnh sửa. Ban đầu cô định ghi tên đầy đủ của Hàn Phi Diễm, nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị. Đã có hàng ngàn cư dân mạng giúp cô đặt biệt danh cho cha nam rồi mà nhỉ. Cô sửa thành vua xì hơi, sau đó cô lưu lại và ngẩng đầu hỏi Thời Tu Yến. "Thế này được không?" Khóe môi Thời Tu Yến cong lên, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Tên gọi rất hợp với gã xấu xí đó. Đúng lúc này, điện thoại của Thịnh Thiên Ý nhận được một tin nhắn thông báo. Nữ thần quốc dân Ôn Giai Dư vừa kết thúc 3 tháng quay phim kín, sẽ đáp máy bay về Đế Thành vào ngày mai. Thịnh Thiên Ý thấy tin nhắn thì mắt sáng lên. Ôn Giai Dư là bạn thân của cô. Trước kia có họ là Thiệu. Nhà họ Thiệu từng là một trong những gia tộc danh giá nhất Đế Thành. Nhưng 10 năm trước, cha của Thiệu Giai Dư bất ngờ bị phát hiện dính líu đến rửa tiền, khiến nhà họ Thiệu sụp đổ chỉ sau một đêm. Cha Thiệu không chịu nổi sự chỉ trích, đã nhảy từ tầng thượng công ty xuống. Chồng qua đời chưa được nửa năm, mẹ Thiệu đã đưa con gái vào làm dâu nhà họ Ôn ở Đế Thành. Từ đó, Thiệu Giai Dư đổi tên thành Ôn Giai Dư, và những câu chuyện quá khứ của cô ấy cũng bị nhà họ Ôn che giấu hoàn toàn. Không ai nhắc đến nữa. Ôn Giai Dư và Thịnh Thiên Ý là bạn học từ tiểu học đến trung học. Nhưng Thịnh Thiên Ý ở lại Đế Thành học đại học, còn Ôn Giai Dư thì đi học tại một học viện điện ảnh nổi tiếng ở phía Nam. Cuối học kỳ đầu tiên năm nhất, Ôn Giai Dư nổi tiếng nhờ vai chính trong một bộ phim Thanh Xuân Học Đường. 2 năm sau, nhờ vẻ ngoài trắng trẻo, xinh đẹp, đôi chân dài và khả năng hóa thân thành nhiều vai diễn từ trong sáng đến quyến rũ, Ôn Giai Dư trở thành ảnh hậu trẻ nhất và được mệnh danh là nữ thần quốc dân, người thu hút đông đảo người hâm mộ nam. Nhưng trong kiếp trước, Ôn Giai Dư đã qua đời khi chỉ mới 23 tuổi. Khi đó, Thịnh Thiên Ý đang bận rộn chăm sóc cho đứa con bị bắt cóc và mù mắt vì chấn thương giác mạc. Do đó, cô đã không liên lạc với Ôn Giai Dư trong nhiều ngày. Và khi gặp lại bạn thân, chỉ còn lại một nắm tro tàn. Nhớ lại quá khứ, đôi mắt Thịnh Thiên Ý trở nên ươn ướt. Cô mở WeChat và gửi tin nhắn cho Ôn Giai Dư. "Giai Giai, ngày mai cậu về sao?" Tin nhắn vừa gửi đi, Ôn Giai Dư đã gọi điện đến, ý bảo, 3 tháng không gặp, cậu có nhớ mình không? Ôn Giai Dư vừa hoàn thành bộ phim và tâm trạng rất vui vẻ. Nghe giọng nói quen thuộc, Thịnh Thiên Ý không kìm được mà nghẹn ngào. "Ừ, có." Ôn Giai Dư đang đắp mặt nạ, liền dừng lại và lo lắng hỏi, ý bảo, cậu sao thế, có phải Hàn Phi Diễm lại bắt nạt cậu không? Thịnh Thiên Ý hít mũi, không phải. Rồi cô nói thêm, chỉ là mình rất nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm. Ôn Giai Dư cảm thấy trái tim mình như tan chảy, liền nói, úi úi, ý bảo của mình đừng khóc, mai mình sẽ về, lúc đó sẽ đến trường gặp cậu. Thịnh Thiên Ý cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cuối cùng cũng có thể nói bằng giọng nhẹ nhàng, vậy mai mình sẽ ra sân bay đón cậu. Ôn Giai Dư cười, wow, được ưu đãi đặc biệt thế này cơ à, quả thật là xa nhau lâu quá rồi. Được thôi, vậy mai gặp nhau ở sân bay, mình sẽ bảo trợ lý sắp xếp lối đi trước, dù sao cô ấy cũng có quá nhiều người hâm mộ, nếu không sắp xếp trước, chắc chắn họ sẽ chen chúc đến mức làm ý bảo của cô ấy khó chịu. Thịnh Thiên ý cười, ừ, được thôi, ngôi sao lớn của mình. Cách chương.